Phần 6. 10. Đèn ngọc lưu ly và ánh tuyết bên ngoài chiếu sáng khắp trong viện. Hộ vệ nhẹ nhàng mở cửa, Minh Xuân Thủy chậm rãi tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Ánh đèn mông lung ẩn chứa hồng quang khiến cho tuyết đọng trên đất cũng ánh đỏ, phảng phất hắt lên bộ trường bào trắng của Minh Xuân Thủy. Hắn chậm rãi thong thả tiến vào, y phục toàn trắng dưới ánh đèn lay động tung bay, đẹp lạnh lùng khó tả. Không nhìn đến chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt hắn, lướt nhẹ qua bộ y phục thuần trắng phiêu giật của hắn, bỏ qua mái tóc đen dài rối tung của hắn, chỉ nhìn thân hình thon dài tuấn giật của hắn, còn có bước chân tao nhã khí phách kia, sắt sắt cảm thấy trong ngực phát lạnh lên từng đợt từng đợt. Y phục toàn trắng có thể che mất một phần sự lạnh lùng và khí phách của Dạ Vô Yên, nhưng không thể che đi quý khí bẩm sinh trên người hắn. Mái tóc rối càng khiến hắn thêm phong lưu tiêu sái mà không mất đi chút nào vẻ bình tĩnh và trầm ổn của Dạ Vô Yên. Bộ pháp kia, dáng người kia, vì sao nàng chưa bao giờ chú ý tới điểm này? Sắt sắt ngồi yên trên giường, cửa phòng khẽ mở, Minh Xuân Thủy chậm rãi tiến vào. Đôi mắt phượng đen sâu thẳm hít lại, thấy sắt sắt đang ngồi tĩnh tọa, ánh trăng tràn vào qua những ô cửa sổ như phủ lên nàng một lớp lụa mỏng mông lung. Khóe môi hắn khẽ cong lên, đôi mắt cười như không cười. Mấy ngày nay hắn đã quen được sắt sắt chào đón bằng một trận tập kích ám khí. Đột nhiên lúc này thấy nàng im lặng như vậy, nhất thời hắn cảm thấy có chút không quen. Hắn chậm rãi bước tới từng bước một, dừng lại trước mặt sắt sắt. Vì sao không thắp nến lên? Minh Xuân Thủy thản nhiên hỏi, trong giọng nói ẩn chứa đầy nhu tình. Hắn ngầm vận nội lực sợ sắt sắt thình lình phát chiêu tập kích hắn. Nhưng hắn tựa hồ đã quá lo, sắt sắt chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, mắt dừng ở một gốc cây hàn mai trong tuyết. Một người mù như ta, đốt đèn lên chẳng phải là lãng phí quá sao? Sắt sắt thản nhiên nói, khóe môi cười tự diễu. Nếu Minh Xuân Thủy thật sự là Dạ Vô Yên, từ trước đến nay nàng hẳn là đã mù nên mới không nhận ra. Minh Xuân Thủy dừng trước bóng dáng mảnh khảnh của sắt sắt, chậm rãi bước thong thả tới trước mặt nàng, duỗi cánh tay ôm chiếc eo nhỏ của nàng, thanh âm có chút đau lòng, nhẹ giọng nói, chưa đến 2 tháng mà, Vân Kinh Cuồng không phải đã nói sao, sau 2 tháng sẽ tự hồi phục thị lực. Sắt sắt bị Minh Xuân Thủy ôm eo, thân hình run rẩy, nhưng lần này nàng cũng không né tránh, cũng không giãy giụa. Liên Tâm thế nào? Đứa nhỏ có an toàn không? Sắt sắt thản nhiên hỏi. Đã nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên sắt sắt hỏi tới Liên Tâm. Đôi mắt đen của Minh Xuân Thủy hơi buồn, giọng căm hận nói, Giang sắt sắt, nàng thật sự quan tâm đến nàng ấy sao? Nếu thật sự quan tâm, nàng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng tưởng như vậy thì có thể rời khỏi ta sao? Nàng muốn ta đuổi nàng ra khỏi Xuân Thủy lâu, có phải không? Vì mục đích này, nàng không tiếc làm ra chuyện hại người. Sắt sắt cười nhẹ, ý Minh Xuân Thủy là nói nàng đã đẩy Y Lãnh Tuyết xuống sườn núi. Nàng chỉ biết, hắn lựa chọn tin tưởng Y Lãnh Tuyết chứ không tin nàng. Y Lãnh Tuyết là ai? Là tiên tử trong lòng hắn à? Nàng là cái gì chứ? Đúng vậy, ta muốn rời khỏi Xuân Thủy lâu, ngày tưởng, đêm tưởng. Minh Xuân Thủy, ngươi mau đuổi ta đi đi, nhìn xem, ta đã bắt đầu hãm hại thê tử của ngươi. Một nữ nhân ác độc như vậy, ngươi còn dám lưu lại sao? Sắt sắt lạnh nhạt nói, như tựa hồ đó không phải là nàng. Minh Xuân Thủy tai nghe ngữ khí lạnh nhạt của sắt sắt, lửa trong lòng liền bị nàng đốt cháy bùng lên. Hắn đương nhiên biết sắt sắt sẽ không làm việc hại người. Hắn chỉ là muốn cố ý hiểu lầm nàng, xem nàng phản ứng như thế nào. Cũng không ngờ, nàng lại có bộ dáng thợ ơ không quan tâm đến như vậy. Nàng tuyệt không để ý gì đến hắn sao? Nếu muốn đi trừ khi giết được ta, Minh Xuân Thủy thản nhiên nói. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lộ ra sự lạnh lùng, kiên định. Tim sắt sắt chìm hẳn xuống. Dù hắn nghĩ là nàng làm nhưng cũng không muốn thả nàng đi. Hắn muốn giam cầm nàng cả đời sao? Sắt sắt bi ai nghĩ, vì sao hắn có Y Lãnh Tuyết rồi lại còn muốn dây dưa với nàng? Chẳng lẽ hắn muốn cả thê lẫn thiếp một nhà sao? Nếu thế thì hắn đã không hiểu Giang sắt sắt nàng rồi. Sắt sắt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt chợt ánh lên một tia sáng. Nàng bỗng nhiên quay đầu lao vào lồng ngực ấm áp của hắn. Minh Xuân Thủy ngẩn ngơ, thân hình khẽ run rẩy. Sắt sắt chưa bao giờ như con chim nhỏ chủ động nép vào lòng của hắn như thế. ánh mắt hắn tràn ngập ý cười, tay nâng cằm nàng lên hỏi, đây là một cạm bẫy ngọt ngào, có phải không? Bất quá cho dù hắn biết đây là một cạm bẫy ngọt ngào, sự chủ động của nàng đối với hắn mà nói, chính là mồi lửa thiêu rụi lý trí của hắn. Hắn cúi người, gỡ mặt nạ xuống, hôn lên môi anh đào của nàng. Sắt sắt nhắm mắt lại, nàng biết hắn đã gỡ mặt nạ xuống, nhưng mà nàng không dám mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trước mắt này. Nàng sợ mình đoán đúng, nàng sợ phải đối mặt với kết quả, nhưng nàng nhất định phải biết sự thật. Nàng từ từ nhắm chặt hai mắt, hàng mi rậm cong bút che khuất đôi mắt đen trong suốt như mặt nước mùa thu. Nàng ngửa đầu để mặc hắn hôn, cảm giác được đôi môi của hắn miết lấy môi anh đào của nàng, lưỡi hắn quấn quýt dây dưa trong miệng nàng, cánh tay hắn gắt gao siết lấy nàng, tựa hồ muốn hấp thu hết hơi thở trong lồng ngực của nàng. Bên trong viện, Hàn Mai tỏa hương thơm dịu dịu. Bọn họ tại thế giới tràn ngập hương hoa này, không ngừng nặng nề chuyển động, chuyển động. Hàng mi sắt sắt chớp chớp khẽ mở, ngửa đầu nhìn hắn. Ánh trăng và ánh tuyết bên ngoài tràn vào qua ô cửa sổ, tỏa ra một tầng ánh sáng dịu dịu mông lung bên trong phòng. Nàng nhìn thấy gương mặt của Minh Xuân Thủy, đôi mày xếch như vẽ, cặp mắt phượng hẹp dài mị hoặc, mũi thẳng, môi duyên dáng, tuấn mỹ như thế, quý nhã như thế. Chỉ là khuôn mặt này quá mức quen thuộc, đó là gương mặt của Dạ Vô Yên. Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên. Chuyện này cuối cùng cũng đã được xác nhận, thế nhưng Sắt Sắt không hề có một chút khiếp sợ hay bối rối nào. Nàng thế mà vẫn bình tĩnh ngả vào lòng hắn như trước. Vì sao nàng lại bình tĩnh như thế? Nàng nhớ rõ có người từng nói qua, gặp chuyện chấn động quá lớn sẽ khiến tâm tình người ta không thể dao động lại nữa, cho nên mới có thể bình tĩnh như thế. Sắt Sắt thở dài một tiếng, nàng cơ hồ đã tu luyện thành tinh, đã bách độc bất xâm rồi sao? Nàng né người tránh, nhưng không gỡ ra được năm ngón tay của hắn như keo sơn dính chặt lấy nàng. Tưởng rằng đã yêu một người khác, cũng không ngờ lại vẫn như trước, tự tròng dây thắt cổ chính mình. Hèn gì, lúc trước khi nàng đi tìm Minh Xuân Thủy để giải mị dược, hắn cực không muốn, còn có vẻ tức giận, hỏi nàng bộ không còn sự lựa chọn khác hay sao. Càng là ở chỗ, Dạ Vô Yên biết người khác giải mị dược cho nàng lại có vẻ không để ý chút nào. Hèn gì, lúc ở Lâm Giang lâu, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra nàng là Tiêm Tiêm công tử. Hèn gì, nhiều cái hèn gì như vậy, thì ra là hắn đem nàng ra đùa bỡn từ trước đến nay. Mà nàng, vì không biết rõ, còn thích thú tưởng rằng nàng đã tìm được một người phu quân trung thủy trọn đời với nàng. Nàng nghĩ mình là Hàn Mai cao quý thanh ngạo, thì ra chỉ là một đóa phù dung sa vào vùng không thoát ra được, bị hắn dẫm nát dưới chân. Sắt Sắt nhắm mắt lại, cảm giác được bàn tay dày rộng của hắn đã theo bên hông nàng dần dần xâm phạm đến cổ áo của nàng. Môi hắn dần dần kéo dài hôn đến vành tai nàng, trêu chọc những vùng mềm mại nhạy cảm của nàng. Cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm chặt thắt lưng của nàng, tựa hồ muốn đem nàng khảm thật sâu vào trong lòng hắn. Cơn giận tràn ra từ lồng ngực Sắt Sắt, nàng bỗng nhiên duỗi ngón tay hướng huyệt đạo trên cổ hắn điểm tới. Trong trước mắt, môi hắn rời khỏi môi nàng, duỗi cánh tay với tốc độ như sấm sét bắt được ngón tay ngọc của nàng. Quả nhiên là cạm bẫy ngọt ngào, hắn lạnh lùng nói. Hắn cầm tay nàng, bỗng nhiên cao giọng cười lớn, tiếng cười phóng đãng không kềm chế được, như muốn dùng tiếng cười che giấu đi cảm xúc thật trong lòng hắn. Giang Sắt Sắt, nàng muốn giết ta sao? Hắn hỏi nàng, thanh âm trầm thấp mang đầy áp lực nặng nề thê lương. Mấy ngày nay chưa từng có lấy một ngày bọn họ không giao đấu, động võ với nhau, nhưng hắn có thể cảm giác được, nàng chỉ muốn thắng chứ không hề muốn giết hắn. Mà đêm nay, nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được hắn nữa sao? Hắn đột nhiên buông nàng ra, nhìn nàng lảo đảo tựa vào cạnh giường, chỉ nghe một tiếng keng, không biết từ lúc nào, hắn tuốt bảo kiếm treo trên vách tường kia ra khỏi vỏ, chĩa xuống trước ngực nàng. Lợi kiếm tuốt ra khỏi vỏ phát hàn khí sắc bén vô cùng đặt ở ngực trái của Sắt Sắt. Sắt Sắt mơ hồ cảm thấy trong lòng cũng lạnh đi. Hắn muốn giết nàng sao? Như vậy cũng tốt, thế là chấm dứt mọi chuyện. Thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến từ đỉnh đầu của nàng, áp lực trầm thấp, nàng muốn mạng của ta còn ta lại muốn trái tim của nàng. Hắn buồn bã cười nói, nếu như đâm xuống là có thể có được tim của nàng. Vậy thì đơn giản quá rồi. Hắn chậm rãi thu hồi bảo kiếm, sắt sắt không nói gì. Nàng bỗng nhiên cúi đầu, trong lòng một luồng khí huyết nhộn nhạo nổi lên, tất cả khí huyết của toàn bộ cơ thể giờ khắc này tựa hồ đều muốn tràn cả ra ngoài. Sao vậy? Minh Xuân Thủy nghe được tiếng nôn khan của sắt sắt, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt trắng bệch. Hắn nâng mặt nàng lên, nhìn tơ máu nơi khóe môi nàng, ánh mắt hắn đã ảm đạm nay càng tối tăm hơn. Hoa Tai, mời cuồng y tới đây. Minh Xuân Thủy lạnh giọng phân phó. Không cần, ta không sao. Sắt sắt lạnh lùng nói, chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy trước mắt mê muội, nàng vỗ vỗ lên trán, chậm rãi bước đến giường. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đêm nay là đêm duy nhất trong gần một tháng qua hai người yên ổn ở chung với nhau. Không có đao kiếm giao đấu, chỉ yên lặng nằm trên giường. Tuy nhiên tận sâu trong đáy lòng của hai người lại không yên tĩnh chút nào, giống như có dòng nước chảy xiết trong lòng đóng băng, ba đào mãnh liệt. Sắt sắt quay mặt đi, lẳng lặng nhắm mắt lại, gương mặt Dạ Vô Yên cùng Minh Xuân Thủy không ngừng đan xen vào nhau trong đầu nàng, nhắc nhở nàng rằng nàng đã bị nam nhân này mặc sức trêu đùa như thế nào. Hai người nằm đưa lưng về phía nhau, giống như đêm động phòng ngày trước khi nàng gả vào Tuyền Vương phủ. Cũng ngủ trên cùng một chiếc giường lớn, cùng đắp một chiếc chăn gấm, tuy nhiên giữa hai người trong lúc ấy lại có một khoảng cách vô hình. Khoảng cách kia không ngắn cũng không dài, nhưng lại giống như một chiếc cầu vĩnh viễn không thể vượt qua. Ngày đó như thế nào thì hiện tại cũng như thế. Chẳng qua khoảng cách hôm nay so với ngày trước càng sâu, càng rộng lớn hơn mà thôi. Sáng sớm hôm sau, trong lúc sắt sắt đang nửa tỉnh nửa mê thì mơ hồ cảm thấy người bên cạnh đang ngồi dậy, duỗi cánh tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của nàng, những ngón tay thon dài dịu dàng mơn trớn trán của nàng, vén những sợi tóc hỗn độn hai bên má nàng ra sau tai. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của nàng một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng rồi cúi người hạ một nụ hôn xuống đôi môi anh đào của nàng. Ta muốn ra ngoài vài ngày, lát nữa hãy để Vân Kinh cùng bắt mạch cho nàng, nàng hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Hắn biết nàng đã tỉnh, cúi đầu ghé vào tai nàng dặn dò. Sắt sắt không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đó, lông mi run rẩy. Minh Xuân Thủy đứng dậy rời đi, nàng mơ hồ nghe được hắn cẩn thận dặn dò Hoa Tai gì đó bên ngoài phòng. Sắt sắt từ từ nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ được nữa. Cho đến khi mặt trời lên cao, sắt sắt mới từ trên giường đứng dậy, rửa mặt xong, dùng qua bữa sáng liền ra Noãn Các. Ngồi trong vườn ngắm hoa mai, mấy ngày trước tuyết vẫn chưa rơi nhiều, nay trên trời tuyết đã bắt đầu bay lượn khắp nơi. Những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống, bay lả tả, tất cả mọi sự vật dưới những bông tuyết bay nhìn qua mông lung vô cùng, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào mộng. Nhưng lúc những bông tuyết bị hòa tan, cảm giác mông lung tuyệt mỹ kia cũng theo đó biến mất. Chiếc xe ngựa vẫn như hôm qua ngừng ở chỗ này, lúc này vẫn không ngừng đuổi theo bóng hình đỏ thắm trên xe kia. Nhưng hôm qua ngoài ý muốn, vốn muốn rời khỏi Y Lãnh Tuyết, nhưng hôm nay nàng nhanh nhẹn lại tiếp tục đuổi theo chiếc xe kia. Lúc này nàng không quay đầu lại, điều khiển xe dần dần đi xa. Hoa Tai, biết Liên Tâm cô nương phải gả cho ai không? Sắt sắt lơ đãng hỏi. Hoa Tai nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, cúi đầu nói, việc này nô tỳ cũng không rõ lắm, bên ngoài trời lạnh, phu nhân nên để thời tiết ấm lại hãy ra ngoài, đừng để bị nhiễm phong hàn. Sắt sắt cười cười nhợt nhạt, hôm nay nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ có thêu chim tước lớn, cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ là tận nơi sâu nhất trong đáy lòng lại toàn là một mảnh lạnh băng. Có lẽ nếu nàng không biết Liên Tâm chính là Y Lãnh Tuyết, không biết Minh Xuân Thủy chính là Dạ Vô Yên thì có thể nàng sẽ không biết Liên Tâm sẽ gả cho ai. Nhưng mà giờ phút này khi đã biết được tất cả, lòng của nàng như tấm gương sáng nhìn rõ tất cả. Người Y Lãnh Tuyết phải gả, ngoại trừ Dạ Vô Yên ra cũng sẽ không có người thứ hai. Sắt sắt vươn những ngón tay ngọc thon dài ra để những bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay, mang đến từng đợt se lạnh. Loại cảm giác này cùng với loại cảm giác trong lòng sắt sắt giống hệt nhau. Tuyết rơi trên mặt đất, bên cạnh là hai bóng người đang đứng run rẩy. Một người là Vân Kinh Cuồng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ phóng khoáng, không kiềm chế với nụ cười tươi tắn. Người bên cạnh hắn là một nam tử áo tím. Sắt sắt biết hắn là Táng Hoa công tử Thiết Phi Dương, một trong tứ đại công tử. Khi ở trên biển, Sắt Sắt cũng từng nhìn thấy hắn và Trâm Hoa công tử kề vai chiến đấu, nhưng lúc đó trên mặt hắn đeo mặt nạ nên Sắt Sắt cũng không nhìn thấy hình dạng thật sự của hắn. Trong thời gian này, chỉ cần Minh Xuân Thủy không có ở đây thì phần lớn các thủ vệ đều do hắn chỉ huy, nhưng lúc ấy Sắt Sắt bị mù nên vẫn chưa nhìn thấy hình dạng thật của hắn. Lúc này đây chứng mù đã khỏi, cách một lớp bông tuyết bay bay, Sắt Sắt đã nhìn thấy rõ dáng vẻ của Táng Hoa công tử. Không hổ là Táng Hoa công tử, mặt lạnh tim lạnh, khuôn mặt gầy yếu nhưng cương nghị, hàng mi đen sắc như mũi tên bay, đôi mắt sáng đen như mực, khuôn mặt góc cạnh cùng làn môi mỏng, trông rất tuấn tú lạnh lùng. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như trên thế gian này không có sự tình gì có thể làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt lạnh lùng cương nghị như băng so với khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ của Vân Kinh Cuồng quả thực khác nhau một trời một vực. Hai người cùng sóng vai đi tới khiến cho người ta cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng lúc này, tâm tình của Sắt Sắt cho dù thế nào cũng không thể vui lên nổi. Thiết Phi Dương này thật sự rất có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình. Minh Xuân Thủy vừa mới đi thì hắn đã chạy đến ngay, thật sự giống như đem Sắt Sắt trở thành phạm nhân canh gác chặt chẽ. Sắt Sắt xoay người, chậm rãi đi về phía Noãn Các. Chỉ lát sau, Hoa Tai đã dẫn Vân Kinh Cuồng đến bắt mạch. Ở trước mặt Vân Kinh Cuồng, Sắt Sắt tất nhiên cũng không cần giấu giếm chuyện hai mắt đã khỏi hẳn. Dù sao hắn chỉ cần bắt mạch là sẽ biết được độc trong người nàng đã được giải trừ hết. Quả nhiên, Vân Kinh Cuồng cách một chiếc khăn thêu đặt hai ngón tay dài lên cổ tay Sắt Sắt, trong giây lát liền ngước mắt lên nhìn nàng cười, khi nào thì có thể nhìn thấy. Khóe môi Sắt Sắt hơi nhếch lên, vài sợi tóc bay phất qua khuôn mặt trong sáng, nàng nói thản nhiên, sáng nay sau khi tỉnh dậy thì đã phát hiện trước mắt hiện lên một luồng sáng. Lúc đầu nhìn không rõ lắm, vạn vật chỉ như một tấm lụa mỏng mông lung mờ ảo, nhưng hiện giờ thì đã nhìn rõ rồi. Vân Kinh Cuồng vuốt cằm, khóe môi hơi cong lên nói, so với dự đoán của ta thì sớm hơn vài ngày. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở ra thì đôi lông mày của hắn bỗng dưng ngưng lại, hắn tập trung bắt mạch lại cho Sắt Sắt. Một lát sau, hàng mi giãn ra, cười to thành tiếng. Thuộc hạ phải chúc mừng phu nhân rồi. Vân Kinh Cuồng ngước mắt nhìn về phía Sắt Sắt. Chúc mừng ta, ta thấy ngươi đã lầm rồi. Ta không phải là Liên Tâm cô nương đang chuẩn bị lập gia đình. Sắt Sắt nhíu mày cười lạnh nói, nàng bây giờ còn có thể có chuyện gì vui mừng. Vân Kinh Cuồng hơi nhướng mày, một lát sau chậm rãi nói, phu nhân mang thai, ngươi nói xem chẳng lẽ đây không phải là chuyện vui sao? Sắt Sắt kinh ngạc, ngược lại còn mỉm cười nói, Cuồng y, ngươi nhìn rõ đi, ta không phải Liên Tâm cô nương. Vân Kinh Cuồng bất động nhìn Sắt Sắt, nghiêm giọng nói, thuộc hạ tất nhiên biết phu nhân không phải Liên Tâm cô nương. Phu nhân quả thật đã có thai, những lời này bản Cuồng y làm sao dám nói lung tung. Cuồng y Vân Kinh Cuồng hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, một chút dáng vẻ đùa giỡn cũng không có, nhưng Sắt Sắt đối với những lời nói của người này vẫn không hoàn toàn tin tưởng. Nam tử này từng nhiều lần lừa gạt nàng rồi. Sắt Sắt cười lạnh nói, Vân Kinh Cuồng, ngươi lại muốn lừa bịp ta sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta và hắn có đứa bé thì ta sẽ khăng khăng một mực theo Minh Xuân Thủy sao? Nói cho ngươi biết, một đứa bé cũng không thể giam cầm ta đâu. Vân Kinh Cuồng, ngươi đùa hơi quá rồi đấy. Sắt Sắt cũng không có cảm tình với Vân Kinh Cuồng. Ngày đó lúc Dạ Vô Yên phế đi võ công của nàng, nam nhân này cũng có mặt ở đấy. Hắn biết nàng từng là trắc phi của Tuyền Vương, biết nàng bị Dạ Vô Yên lừa gạt mà chẳng hay biết gì. Đứng nhìn nàng bị Dạ Vô Yên dùng khuôn mặt giả lừa gạt đau lòng. Thật ra hắn làm vậy cũng không lạ, dù sao hắn cũng là thuộc hạ của Dạ Vô Yên, làm vậy cũng không sai, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Vân Khinh Cuồng nở nụ cười, nhíu mày nói, thuộc hạ làm sao có gan lừa bịp phu nhân mang thai cũng sắp được một tháng rồi. Ngàn lần đúng vạn lần đúng, tuyệt đối không nói bậy. Phu nhân vì sao lại không thể tin ta chứ? Ánh mắt Sắt Sắt co rút, một cảm xúc phức tạp khó có thể gọi tên dâng lên trong lòng. Nàng ngồi trên giường, bàn tay chậm rãi xoa xoa bụng, trong lòng dâng lên một chút chua xót. Đứa nhỏ này đến thật ngoài ý muốn, cũng thật ngoài dự liệu của nàng. Đang lúc phụ thân của nó sắp cưới một nữ tử khác, đang lúc mẫu thân của nó đau lòng đến chết thì nó lại đến. Đến thật không đúng lúc làm sao? Phụ thân của nó lừa gạt mẫu thân của nó lại hận phụ thân của nó, vậy mà nó lại đến với thế giới này, sẽ hạnh phúc sao? Nàng biết, đứa bé là người dễ dàng bị tổn thương nhất. Đứa con của nàng, tương lai cũng phải sống trong đau khổ sao? Nhưng đứa nhỏ vô tội, có sai là do nàng và Dạ Vô Yên sai. Là do nghiệt duyên của hai người tạo nên tất cả, nàng không thể làm tổn thương đứa nhỏ, nhưng cũng sẽ không thể vì đứa nhỏ mà bị giam giữ trong Xuân Thủy Lâu. Khóe môi Sắt Sắt hơi nhếch lên, cười nhẹ nhìn về phía Vân Kinh Cuồng, nói thản nhiên, để Cuồng Y chê cười, ta chỉ quá mức kinh ngạc cho nên mới không tin thôi. Vân Kinh Cuồng không chớp mắt cười nói, phu nhân tin tưởng là tốt rồi, thời gian này phu nhân hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, gần đây thân thể phu nhân hơi yếu, tâm trạng lại không được tốt lắm. Để thân thể ngươi tốt lên, ở đây ta có vài viên thuốc an thai, mỗi ngày ngươi uống một viên sau khi ăn cơm xong. Vân Kinh Cuồng từ trong túi thuốc lấy ra vài viên thuốc, đặt lên bàn. Sắt Sắt vươn tay cầm lấy mấy viên thuốc, đặt vào trong túi gấm, cười nhàn nhạt nói, ta nhớ rồi, nhưng còn có một chuyện đáng lo ngại nữa, đêm qua ta vẫn còn bị nôn khan, thấy trong người luôn lành lạnh. Vân Kinh Cuồng không chớp mắt, đưa tay đặt lên cổ tay Sắt Sắt, nói, nôn khan là triệu chứng bình thường, nhưng còn thấy trong người lành lạnh, chẳng lẽ là chứng lạnh tái phát? Vân Kinh Cuồng đang tập trung bắt mạch, chợt thấy ngón tay trên cổ tay nàng cứng lại, những ngón tay thon dài kia bỗng phóng tới, chế trụ mạch của hắn. Một âm thanh trong trẻo uyển chuyển vang lên bên tai, chứng bệnh này chỉ sợ là Cuồng Y cũng chưa từng gặp qua. Hắn kinh ngạc ngước mắt nhìn, đã thấy Sắt Sắt đứng dậy, trên khuôn mặt thanh lệ uyển chuyển chỉ là một mảnh xương lạnh như băng. Sóng mắt thanh lệ chuyển động, đáy mắt giống như được chạm khắc bởi một lớp băng hà, lóng lánh lạnh lẽo. Quần áo màu đỏ thêu chim tước lớn, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của nàng, hết sức rực rỡ. Phu nhân, ngươi! Mạch cửa của Vân Kinh Cuồng bị điểm, không thể động đậy.